Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thứ 409 chương ca ta so với ta khí phách chắc lậu. Yến hội là ở một tòa tư nhân trong biệt thự cử hành. Triệu Nhu sợ trong hành lang có camera, bị người nhìn ra không đúng, cố ý trang vẻ mặt bị cường gạch dưới bức hoảng loạn bất lực. Kết quả nàng bị Nguyên Nguyện nhìn thấy, Nguyên Nguyện mặc dù là cái đại minh tinh. Thế nhưng không thích yến hội như vậy trường hợp, trừ phi trên yến hội có nàng đồng dưỡng phu cho nàng ngoạn. Thế nhưng ngày đó nàng đồng dưỡng phu không ở, nàng liền buồn chán chạy đến góc ẩn núp ăn đông tây đi. Nhìn thấy Triệu Nhu sau, Nguyên Nguyện nói cái gì cũng không nói, Liên Điểm Nhi phản ứng đủ không có. Triệu Nhu cho rằng nàng là cái không yêu lo chuyện bao đồng, kết quả nửa phút sau. Nàng đem đã thần trí không rõ Trương Viễn lộng tiến phòng. Trương Viễn lúc đó hoàn toàn sông gạch dưới động, nhưng chính là bất bính nàng. Triệu Nhu liền óng ẹo làm dáng câu gạch dưới dẫn Trương Viễn. Chính nhảy múa thoát y đâu. Nguyên Nguyện mang theo vài mười người xông vào, muốn cứu nàng, trong đó còn có mấy người dơ cao di động. Nghĩ chụp được Trương Viễn, phạm tội chứng cứ, nhượng hắn không có cách nào chống chế, phốc hiện tại ngay lúc đó video và ảnh chụp. Tất cả đều rơi xuống Vương An Quốc trong tay. Vương An Quốc muốn đem Triệu Nhu đuổi ra khỏi nhà, còn uy hiếp nói nàng nếu như dám ngạnh lại thượng vương gia. Cùng hắn đòi tiền muốn quyền kế thừa, hắn liền đem những video này và ảnh chụp công khai, làm như mang đến kính bạo tin tức. Nhượng đại gia rất là vui mừng cười to một trận, kia xem ra Trương Viễn và Triệu Nhu căn bản cái gì cũng không phát sinh. Chỉ là Triệu Nhu không cam lòng hào môn mộng toái, liền cố nài quấn lên Trương Viễn, cố nài nói bọn họ kia gạch dưới trễ có cái gì. Thực sự là, quá không biết xấu hổ, Kỳ An Trần Chính cảm khái, liền thấy Lam Nhất Tư trò chuyện nàng, Trần Trần. Ta biết nhà người Mỹ thổ hào là CIA Boss sở nhiên o gạch dưới o Kỳ An Trần khóe miệng hung hăng một. Trừ, chỉ có thể phát quá khứ một loạt im lặng tuyệt đối. Vì sao lại biết, hơn nữa thất lớn lên người phản ứng hơi lạt định. Làm như đối sở Mộ Phong có người gạch dưới da gạch dưới mặt gạch dưới cụ. Có thể dịch dung chuyện này, tựa hồ là không hề áp lực tiếp thu. Nàng kỳ thực đã sớm biết chuyện này. Mà hôm nay nói ra, là bởi vì, ta có việc muốn cầu nhà người Mỹ thổ hào giúp chuyện gì? Thất lớn lên người bạn, có thể giúp khẳng định bang A. Kỳ An Trần đều muốn trực tiếp đáp ứng, liền thấy Lam Nhứ rất nhanh phát qua đây một câu. Ca ta đem hắn lão bản cấp kia gì? Muốn chạy, Kỳ An Trần lặng yên đem đã đánh hảo lời san. Phát ra ngoài một trường bài dấu chấm than. Không thể giúp, o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.